Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Lạc Tịch phòng nội cung một tôn bài vị, công ty trên dưới đều biết, tuy rằng Phùng lão bản bọn họ đối này gì thủy quan không ấn tượng. Nhưng nghĩ đến Lạc Tịch năng lực, có thể bị nàng cung lên tổ sư gia tuyệt đối là cái lợi hại. Phùng lão bản sợ võng hữu không kiến thức. Không biết thủy quan đại nhân, còn riêng phụ một chương đồ, hình ảnh thượng chính là Lạc Tịch phòng nội tổ sư gia bài vị. Kia một trường xuyến lưu kim quý tiệm ở sơn đen đế bài vị thượng. Nhìn qua đặc biệt có bức cách, Mạc Hoan thấy bá thiên giải trí có người nhảy ra tới. Tâm hoa nộ phóng nói ẩu nói tả, Mạc Hoan v, cái gì rác rưởi thủy quan, nghe cũng chưa nghe qua, phong kiến mê tín đồ vật mà thôi. Đều là gạt người, Mạc Hoan v, không làm chuyện trái với lương tâm, các ngươi bái cái gì thủy quan, cho rằng một cái phong kiến còn sót lại là có thể cho các ngươi đổi vận. Ngốc không ngốc, Mạc Hoan v, còn cao nhân che chở, đoạt đại ngôn chính là đoạt đại ngôn, đừng nói sang chuyện khác, có bản lĩnh ngươi cho các ngươi kia phá thủy quan hiển linh nhìn xem. Mạc Hoan ngôn luận làm trên mạng người chia làm hai phái. Nhất phái tán đồng nàng lời nói, cảm thấy bá thiên giải trí đoạt đại ngôn, còn muốn xả ra cái giải ếch thủy quan tới rời đi tầm mắt. Đều gì niên đại, còn bái thần, liền tính muốn bái, giống nhau công ty đều cống chính là thần tài linh tinh. Giải ếch thủy quan, ha ha, đó là gì bất nhập lưu gà rừng thần tiên, một khác phái còn lại là khuyên Mạc Hoan khẩu hạ lưu đức. Liền tính không tin cái này. Ít nhất tôn trọng cũng là tất yếu, không đề cập tới mặt khác, hoa hạ phía trên liền tính không đề sướng phong kiến mê tín. Nhân gia cũng không làm cao áp áp đặt a, pháp luật còn thừa nhận tín ngưỡng tự do đâu. Đạo giáo, Phật giáo chờ chính quy giáo phái ở hoa hạ nội không thiếu tín đồ. Có thể không tin, nhưng không cần thiết nói như vậy quá phận, Mạc Hoan đã sớm lý trí hoàn toàn biến mất. Mất đi tần gia cái này đối nàng tới nói quan trọng nhất đại ngôn. Lại cùng tần gia nháo băng, nàng hiện tại chỉ nghĩ ra một ngụm ác khí, nhân tiện lăng xê một chút, tốt nhất hot search, chiếm đầu đề, cấp chính mình xào nhiệt độ, thấy ôn hòa phái võng hữu khuyên nhủ chính mình, nàng chẳng những không cảm kích, còn chào phúng trở về một câu, chính là có các ngươi loại người này. Này đó phong kiến còn sót lại mới có thể cho tàn lại cháy. Như thế nào còn không thể nói. Ngôn luận tự do nghe nói qua không? Các võng hữu bị dỗi. Liền tự cũng chưa hồi phục. Chỉ đã phát một cái, ha ha, biểu tình. Ngốc bức nữ nhân, chỉ số thông minh kham yêu. Khó trách tần gia lực phủng lâu như vậy. Vẫn là cái chỉ có thể ở nhị tuyến bên cạnh lắc lư hóa. Mạc Hoan tự cho là chính mình dỗi thắng. Đặc biệt kiêu ngạo tiếp tục hướng Phùng lão bản kêu gào. Nàng châm chọc mỉa mai ý tứ Phùng lão bản có thể lại trang nghiêm túc một chút. Tốt xấu phải dùng nhân gia thủy quan rời đi tầm mắt. Như thế nào không cho nhân gia lộng cái hảo điểm điện thờ. Mạ vàng tượng đáp lộng không dậy nổi. Tốt xấu đồng đi, đồng cũng không có tiền. Kia tượng đất cũng muốn tới một tôn đi. Liền tính tượng đất cũng không có. Bức họa luôn có đi, lấy một cái giá rẻ bài vị ra tới lừa dối người. Kia bài vị kích cỡ còn như vậy tiểu, các ngươi bá thiên giải trí thật sự nghèo bước đến cái này hoàn cảnh. Khái sầm chết người, Mạc Hoan bất cứ giá nào cấp chính mình thảo nhiệt độ. Các võng hữu ăn dưa xem diễn, truyền thông nhóm khắp trốn mừng vui, xảo lên hảo a, ồn ào đến càng náo nhiệt càng tốt, bọn họ doanh số không lo. Những cái đó bị Phùng lão bản dỗi quá truyền thông nhóm yên lặng cấp Phùng lão bản cố lên cổ vũ. Đừng túng a, đứng ra tiếp tục dỗi. Lấy ra dỗi bọn họ khí phách, nhiệt độ khẳng định có thể tiếp tục chướng. Kết quả ai cũng không nghĩ tới. Phùng lão bản còn không có tưởng hảo như thế nào dỗi trở về. Lạc Tịch mở miệng, đó là một cái mới tinh xã giao tài khoản. Liền thân phận chứng thực đều còn không có khai thông. Tên cũng khởi rất kỳ ba, kêu Asmana Hoàng Kim Hải Yêu, tràn ngập một cổ nồng đậm trung nhị phi chủ lưu hương vị. cái này Tiểu Hào nghiêm túc đã phát một cái tin tức. Asmana Hoàng Kim Hải yêu, ta đã một lần nữa thỉnh một tôn mạ vàng thủy quan giống. Chỉ là còn không có hoàn công, còn không có thỉnh trở về, còn có kia bài vị cũng không phải giá rẻ bài vị. Đó là gỗ mun làm, mặt trên quý tiệm cũng là lưu kim môn sơ bài vị là có điểm lấy không ra tay. Nhưng lúc trước Lạc Tịch cũng là ở chính mình kinh tế điều kiện cho phép trong phạm vi. Hoa không ít tiền làm cho, liền tính nhỏ điểm, nhưng tổ sư gia cũng chưa ghét bỏ. Nơi nào luân được đến trên mạng người này vẫn luôn bức bức. Cái này tràn ngập trung nhị phi chủ lưu hơi thở Tiểu Hào đã phát điều tin tức. Ngay từ đầu căn bản không ai chú ý tới. Thẳng đến này tin tức bị nhân khí Tiểu Hoa đán ly mạt vòng chuyển phát. Mới lập tức bạo hỏa lên, tân tấn ảnh đế Mạc Nam, Lý Vĩ, cùng với Cung Húc đều cấp này điểm tán. Tiểu sinh tại trại càng là trực tiếp nhắn lại phổ cập khoa học. Gỗ mun hiện tại cỡ nào đáng giá, nhìn xem này tính chất, nhìn nhìn lại này tỷ lệ, tuyệt bích cùng, giá rẻ, xả không đến cùng đi. Càng miễn bàn mặt trên lưu chữ vàng thề, chiêu thức ấy hảo tự cực cụ khí khái. Vừa thấy chính là đặc thù định chế, tức khác, internet tạc, ngọa tào, cái này trung nhị phi chủ lưu là ai? Như thế nào nhiều người như vậy toát ra tới lực đỉnh? Có mắt sắc còn phát hiện trong đó có cái tên là lục lục lục trực tiếp cao lãnh vứt ra định giá. Kia giá cả trần trụi phiến Mạc Hoan mạt, tấn cái này giá cả xem, tuy rằng không tính đặc biệt sang quý, nhưng cũng tuyệt đối không phá. Không khái sầm a, hỗn thương vòng, hỗn đến cũng không tệ lắm một ít người nhìn chằm chằm cái kia, lục lục lục hơn nửa ngày. Sau đó yên lặng chú ý Asmana Hoàng Kim Hải yêu. Ai ra ta đi, lục thị tập đoàn vị kia đều kết cục lực đỉnh. Này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đừng nói chỉ vứt ra một số tự không tính lực đỉnh. Phải biết rằng Lục Hạo Chi rất ít ở ứng dụng mạng xã hội thượng gửi tin tức. Cũng rất ít hỗ động, lục thị tập đoàn có phía chính phủ tài khoản, có cái gì tin tức cũng là thông qua phía chính phủ phát ra. Lục Hạo Chi tư nhân hào vẫn là lúc trước đi học khi. Xin sau cơ hồ vô dụng quá, cũng không đi lộng thân phận chứng thực, nhưng chỉ cần là ở thương vòng hỗn, hỗn đến nhất định trình tự, hoặc nhiều hoặc ít đều biết Lục Hạo Chi tư nhân gào to cái gì. Nhìn nhìn đăng ký thời gian cùng kia cơ hồ trống rỗng nội dung. Nhìn nhìn lại fan số cùng chú ý số. Là bản nhân không sai. Lục Hạo Chi khó được dùng một lần tư nhân hào. Cứ nhiên là lực đỉnh một cái xa lạ Tiểu Hào. Này Tiểu Hào cần thiết chú ý lên. Bất quá trong chốc lát. Asmana Hoàng Kim Hải yêu. Cái này trụi lùi Tiểu Hào nhiều một đám fan. Có người cũng đoán được cái này Tiểu Hào thân phận. Có thể nói ra loại này lời nói, còn bị ly mạt đám người lực đỉnh, tám phần chính là đường Lạc Tịch, không thấy tại trạch đều chân chó thành như vậy, lúc trước tại trạch là nói như thế nào, về sau hắn cái kia mệnh chính là đường Lạc Tịch, hiện tại chẳng những đứng ra lực đỉnh nhân ra, còn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, cùng những cái đó hắc tử ngốc bức nhược trí nhóm đấu trí đấu dũng. Lạc Tịch nhan các fan phần phật một chút dũng qua đi. Fan số ảo ảo dâng lên, trong đó một ít tử trung nhan các fan tâm hoa nộ phóng ở bình luận khu khuyến khích Lạc Tịch phát. Ảnh chụp, trước kia nữ thần liền cái xã giao tài khoản đều không có. Có thể liếm hữu hạn, hiện tại thật vất vả khai thông tài khoản mới, cần thiết chín liền chụp đi một bộ A. Sao trên mạng nháo lợi hại, không ngừng các võng hữu đoán được, Mạc Hoan cũng đoán được. Nàng thấy đường Lạc Tịch nhảy ra tới, nàng càng vui vẻ, tức khắc tinh thần phấn chấn khai phun, đem chính mình kia một bộ lại tới một lần, trông cậy vào đường Lạc Tịch tuôn ra càng nhiều liễu, kết quả cái kia tràn ngập trung nhị hơi thở Tiểu Hào nghiêm túc phổ cập khoa học một lần, hạ. Nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan động âm đại đế ở đạo giáo địa vị. Sau đó liền rốt cuộc không để ý tới nàng. Vô luận Mạc Hoan sau lại nhảy nhiều lợi hại, cái kia Tiểu Hào đều coi như không thấy được, chờ nàng từ bỏ tiếp tục cùng đường Lạc Tịch xà, mới phát hiện trên mạng hướng gió thay đổi, đại gia chú ý điểm không hề là nàng đại ngôn bị đoạt. cũng không phải Tần Nhiễm rốt cuộc cùng Đường Lạc Tịch có hay không ái muội. Biến thành khí thế ngất trời thảo luận giải ếch thủy quan. Cùng với Đường Lạc Tịch cái kia trung nhị hơi thở tràn đầy tiểu hào. Giải ếch thủy quan nguyên lai là tam quan đại đế trung một vị a. Động âm đại đế danh hào này nghe tới rất khí phách, nhà của chúng ta bên này liền có thủy quan. Đạo quan, mỗi năm 10 tháng 15 thủy quan sinh nhật ngày nhưng náo nhiệt, giải ếch là ý gì? Giải ếch tiêu tai, ta đây cảm giác gần nhất xấu con dẹp có phải hay không có thể cúi chào thủy quan? Hồi trên lầu, giải ếch thủy quan động âm đại đế ở đạo giáo là giáo giới tội phúc. Làm người tiêu tai giảm ếch, giải oan thích kết, tuy rằng không biết có thể hay không đổi vận, nhưng đi cúi chào cũng hảo. Vạn nhất đâu, liền không ai phun tào một chút Đường Lạc Tịch cái kia trung nhị hơi thở tràn đầy. Tiểu hào tên sao, rõ ràng có như vậy mỹ một khuôn mặt, vì cái gì không dậy nổi cái tình thơ ý họa tên. Ha ha ha, là rất trung nhị, Asmana là cái quỷ gì, còn Hoàng Kim Hải yêu, còn không bằng kêu tiểu mỹ nhân ngư đâu, nhiều đáng yêu, nhân gia mới 19 tuổi, 19 tuổi trung nhị một chút sao. Không cảm thấy rất manh sao? Não bổ một chút nàng đỉnh tên này. Nghiêm túc đánh chữ phổ cập khoa học thủy quan. Quả thực phạm quy A chính là rất manh. Ta mau 30 còn tin tưởng đến 30 không phá chỗ có thể biến thành đại ma pháp sư đâu. Trên lầu hào ô, chuyện cười người lớn cút ngay. Đối mặt trên mạng hoàn toàn oai rớt hướng gió. Mạc Hoan tức giận đến sau răng cấm đau. Không ngừng là Đường Lạc Tịch không để ý tới nàng, ngay cả Phùng lão bản cùng Tần gia bên kia đều lười lý nàng. Nhằm vào trên mạng những cái đó nhảy nhót hăng hái bình xịt. Tần gia bên kia trực tiếp thả ra luật sư hàm cảnh cáo. Bá Thiên giải trí là nghèo bước, bọn họ cũng không phải là dám bịa đặt bọn họ Tần tiểu thiếu gia cùng với tương lai thiếu gia phu nhân. Liền chờ thượng tòa án đi. Những cái đó hắc tử thấy Tần gia như vậy ngạnh, tức khắc liền mềm, mai danh ẩn tích lóe. Mạc Hoan không cam lòng, vốn đang tưởng tiếp tục lăng xê, lại nhận được đến từ trong nhà điện thoại, Mạc gia nam đó vị kia giúp đỡ quá Tần cha đại đội trưởng. Mạc Hoan ba đem nữ nhi phun cái máu chó phun đầu. Hắn đảo không phải có bao nhiêu cao giác ngộ, cảm thấy nữ nhi như vậy bôi đen những người khác không tốt. Người này đơn thuần là cảm thấy không thể đem Tần gia đắc tội đã chết. Tần gia hiện tại là nhìn như muốn cùng nhà bọn họ phân. Nhưng hắn hiểu biết Tần cha, người nọ là cái nhớ tình cũ cộng thêm mềm lòng. Chờ này một thời gian qua đi, nhà bọn họ hảo ngôn hảo ngữ kéo kéo qua đi hồi ức. Khẳng định có thể tiếp tục vớt chỗ tốt, hiện tại nữ nhi đem sự tình làm tuyệt, hắn tính toán chẳng phải là liền thất bại. Bị nhà mình phụ thân phun một đốn, trên mạng nhiệt độ lại kéo không trở lại, Mạc Hoan tức giận bất bình tạm thời từ bỏ, nàng nhìn thoáng qua Đường Lạc Tịch tiểu hào, thầm hận với Tamani Tần gia bên kia liền tạm thời tính. Đến nỗi cái kia Đường Lạc Tịch, Mạc Hoan khinh thường cười lạnh, bạch dài quá như vậy hảo một khuôn mặt, cư nhiên là cái mê tín, còn bài cái gì giải ếch thủy quan, lại là bài vị lại là thỉnh tượng đáp. Ngốc không ngốc, trong vòng không thiếu mê tín người, đặc biệt ở đoàn phim đặc biệt tin cái này, khởi động máy đều phải chọn ngày hoàng đạo, còn sẽ có chuyên môn khởi động máy nghi thức, nhưng ở trong vòng hỗn, ai cũng sẽ không đem mê tín thái độ bãi ở bên ngoài. Rốt cuộc đại phương hướng ở kia, biểu hiện quá sông ra, luôn là sẽ bị người lấy khác thường ánh mắt đối đãi. Mạc Hoan đối Lạc Tịch hôm nay hồi phục thực không cho là đúng. Tuy rằng thành công tách ra đề tài, dẫn đường Internet hướng gió, nhưng cũng bại lộ nàng mê tín một mặt, hảo hảo nữ thần OOC rồi, nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. Cái này làm cho Mạc Hoan cảm thấy Lạc Tịch trừ bỏ gương mặt kia. Chính là cái bao cỏ, đối nàng căn bản không đủ trình độ uy hiếp. Sao Phùng lão bản yên lặng chú ý Lạc Tịch tài khoản mới? Tầm mắt ngừng ở kia kỳ ba tên thượng hồi lâu, như vậy trung nhị tên, hắn nên may mắn Lạc Tịch vô dụng phi chủ lưu hòa tinh tự thể sao? này nếu là biến thành Asmana Rip Quang Jin Hải Me Yêu C, hoặc là Asmana No Hoàng Câm Hải Yêu. Móc lường, ngẫm lại Lạc Tịch đỉnh loại này tên, kia hình ảnh quả thực không dám tưởng. Yên lặng tổng kết hạ Lạc Tịch ký 3 điểm, ái phao thủy, đối giới giải trí không có dã tâm, thích ánh vàng rực rỡ ký túc xá đại biểu cho vặn vẹo thẩm mỹ. Hiện tại còn nhiều trong đó nhị hơi thở tràn đầy tài khoản danh. Hắn tưởng cấp Lạc Tịch đáp nạn nữ thần nhân thiết vĩnh viễn ở băng. Không phải đang ở băng, chính là ở băng trên đường. Lão bản thâm trầm thở dài. Ai, sầu người a. Lão bản suy sút mặt lau mặt, bắt đầu cấp Lạc Tịch tài khoản mới xin thân phận chứng thực. Một bên trình tài liệu, một bên suy nghĩ có phải hay không làm lị na giáo một giáo Lạc Tịch như thế nào lợi dụng ứng dụng. Mạng xã hội vòng phấn, lâu lâu phát một chút đồ vật đi lên, giống nhau nghệ sĩ Internet xã giao tài khoản đều sẽ từ chuyên môn kinh tế đoàn đội xử lý. Nhưng không chịu nổi bọn họ bá thiên giải trí trước mắt không ai tay. Hắn nếu là không nhắc nhở, kia nha đầu phòng trừng căn bản không nhớ rõ dùng cái này phần mềm money trước kia không tính sổ. Hào liền tính, hiện tại đều khai, tốt xấu cũng muốn dùng cái này soát soát tồn tại cảm đi. Đến nỗi tài khoản tên, nếu có thể đổi một cái thì tốt rồi, nhìn chứng thực bước đi, lão bản đột nhiên linh quang chợt lóe. Sao Mạc Hoan từ ngày đó ở trên mạng tự sao lúc sau? Liền cảm thấy chính mình có điểm không thuận, vừa mới bắt đầu đều là một ít việc nhỏ, tỉ như vứt bừa bãi. Tới rồi thông cáo hiện trường, phát hiện quên mang nhu yếu phẩm money hoặc là người khác đi ngang qua bên người nàng khi. Đột nhiên vướng một chút, trong tay thủy bát nàng một thân, sau lại ở lều chụp ảnh. Đỉnh đầu tân kiểm tu quá nhiếp ảnh đèn đột nhiên nện xuống tới. Sinh sôi nện ở ly nàng một bước xa địa phương, cơ hồ là xoa nàng cánh tay đi xuống. Mạc Hoan kinh hồn chưa định, cánh tay thượng cũng phá cái miệng nhỏ, bị người đại diện cùng trợ lý nâng thượng bảo mẫu xe. Đi bệnh viện đánh vỡ cảm mạo, kết quả xe chạy đến một nửa, đổ ở nửa đường, rõ ràng không phải đi làm tan tầm cao phong kỳ. Chính là đổ vẫn không nhúc nhích, lăn lộn nửa ngày chạy đến bệnh viện, nàng mới vừa xuống xe liền gặp được y nháo, cầm dao phay nam nhân điên khùng hướng nàng xông tới, muốn bắt cóc nàng làm con tin, thật vất vả né tránh, lại bị không biết nơi nào lao tới chó điên ở trên đùi cắn một ngụm. Cách quần đến là không rảo phá, nhưng là đau a, đã trải qua một loạt không thuận, chờ nàng rốt cuộc vào phòng khám bệnh. Đã là vài tiếng đồng hồ lúc sau, Mạc Hoan có chút nôn nóng thấp chú một câu, người đại diện cùng trợ lý hai mặt nhìn nhau, ở bác sĩ còn không có tới không đương, người đại diện nhịn không được nói, Hoan Hoan, ngươi không cảm thấy mấy ngày nay quá xui xẻo sao? Giống như từ ngày đó ngươi ở trên mạng nói cái gì thủy quan lúc sau. Ngẫu nhiên gặp được một hai kiện xui xẻo sự còn có thể nghĩ đến thông. Liên tiếp vài thiên, mỗi ngày đều gặp được liền qua quỷ dị, hơn nữa tính tính ngày, như thế nào liền như vậy xào, mới mắng xong cái kia thủy quan, ngày hôm sau liền bắt đầu xui xẻo. Mạc Hoan bị người đại diện vừa nhắc nhở, cương một chút, hồi tưởng mấy ngày nay trải qua, vừa kinh vừa giận, bậy bạ cái gì, kia đều là mê tín, nhưng là cũng quá xào. Trước kia cũng không như vậy, người đại diện hồi tưởng hạ Mạc Hoan ngày đó nói qua nói. Cơ hồ cũng chưa lời hay, còn bốn phía trào phúng thủy quan phá, là rác rưởi, là phong kiến còn sót lại, dùng bài vị đều là giá rẻ hóa, lời này liền tính gác nhân thân thượng cũng nghe không mừng. Hơi chút tính tình đại điểm tuyệt đối sẽ giận, trợ lý cũng mở miệng khuyên, nếu không đi chùa miếu cúi chào. Đi đi đèn đuổi cũng hảo ta mới không đi, nơi nào tới thời gian làm này đó phong kiến mê tín. Mạc Hoan trong lòng bắt đầu bồn chồn, lại vẫn là ngạnh cổ mạnh miệng, người đại diện nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, loại sự tình này liền tính không tin cũng có thể đi cúi chào. Coi như cầu cái tâm an, Mạc Hoan không nói tiếp. Hiển nhiên vẫn là không vui, nàng liền tính là cái nhị tuyến. Cũng ở paparazzi nhóm chú ý trong phạm vi, phía trước chuyện đó nháo đến ồn ào huyên náo. nàng mới trào phúng phong kiến mê tín. Hiện tại nếu là đi chùa miếu cúi chào, những cái đó paparazzi nhóm sẽ như thế nào chào nàng đều có thể nghĩ đến. Nàng vẫn là không tin sẽ như vậy ta. Chính mình bất quá là gần nhất xui xẻo điểm. Đây đều là trùng hợp. Cùng kia phá thủy quan khẳng định không quan hệ. Sao Mạc Hoan đánh xong uốn ván rời đi bệnh viện, người đại diện đi lấy xe, nàng cùng trợ lý đứng ở ven đường chờ. Bởi vì mấy ngày nay không thuận, Mạc Hoan đặc biệt chú ý không có đứng ở tới gần xe nhiều người nhiều địa phương. Đợi trong chốc lát, phía trước kia hạng nhất lên xe tới xe hướng, chính là không thấy người đại diện khai bảo mẫu xe. Mạc Hoan có điểm không kiên nhẫn, tuy rằng hôm nay là tới bệnh viện. Nàng thu thập cũng đặc biệt xinh đẹp, kính râm, váy ngắn, giày cao gót giống nhau không kéo, gắng đạt tới bị paparazzi chụp đến lúc đó, vĩnh viễn đều là đẹp như họa. Giày cao gót là nàng tân mua, hàng xa xỉ bài, kim sắc nạm thủy toàn, hoa lệ vô cùng, mặc vào tới rất đẹp, nhưng loại này giày vừa thấy liền không phải đi đường, đừng nói đi rồi, chạm lâu rồi đều chân đau. Mạc Hoan trợ lý rất có ánh mắt, ai qua đi nói, Hoan tỷ ta đỡ ngươi qua bên kia ngồi chờ đi, ven đường cách đó không xa có giao thông công cộng. Sân ga thượng có một loạt giao thông công cộng chờ ghế. Hiện tại cái này điểm người cũng không nhiều lắm, 4-5 cái trên chỗ ngồi chỉ ngồi 2 cái lão thái thái. Mạc Hoan ghét bỏ bĩu môi, không cần, nơi này ly bệnh viện gần. Ai biết kia 2 cái lão thái bà trên người có hay không bệnh? Liên tính không bệnh, người già rồi trên người tổng hội có một cổ hương vị. Mạc Hoan thập phần không mừng, trợ lý vô ngữ nửa ngày, duỗi tay đỡ nàng, kia Hoan thì ngươi nhiều dựa vào ta điểm mà đi, vừa mới nói xong. Trợ lý liền cảm giác Mạc Hoan đem hơn phân nửa lực lượng ỉ ở trên người mình. Cái này làm cho mới 1m6 nàng thiếu chút nữa lảo đảo hạ. Phải biết rằng Mạc Hoan tuy rằng gầy, có thể so nàng cao nhiều, thể trọng tự nhiên cũng không nhẹ, trợ lý trong lòng kêu khổ, trên mặt không dám lộ ra mảy may, phân tâm cùng Mạc Hoan trò chuyện, chờ đợi người đại diện chạy nhanh lái xe lại đây, lại qua 10 tới phút người đại diện mới mở ra bảo mẫu xe lại đây. Tiếp đón các nàng lên xe, Mạc Hoan có chút oán khí oán giận. Như thế nào lâu như vậy, người đại diện lau mồ hôi. Vừa rồi không phải có y nháo, nguyên lai người nọ không phải y nháo, là đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần, còn có động kinh, kia bệnh tâm thần ở gara cửa động kinh phát tác, vây xem người nhiều, nhân viên y tế lại ở cứu giúp, đủ đã lâu, Mạc Hoan ra một thân mồ hôi lạnh. Có điểm nghĩ mà sợ, còn hảo tự mình phía trước nghe tránh người nọ. Này nếu như bị bắt cóc, bình thường y nháo còn có thể có lý trí câu thông. Gặp phải bệnh tâm thần trực tiếp thọc nàng một đao đều có khả năng. Mau lên xe, nơi này nháo động tĩnh quá lớn. Ta vừa rồi giống như nhìn đến có phóng viên, người đại diện nhắc nhở. Liên tính không phải phóng viên giải trí, kia cũng thực phiền toái. Mạc Hoan nghe được có phóng viên đến là đốn hạ, nàng vừa mới thiếu chút nữa bị bắt cóc. Nếu là phóng viên đưa tin đi ra ngoài nói không chừng còn có thể trở lên một lần hot search. Còn có thể khiến cho các võng hữu đồng tình. Người đại diện cùng Mạc Hoan giao tiếp nhiều năm, tự nhiên minh bạch nàng nghĩ như thế nào. Người đại diện có chút vô ngữ, tốt xấu cũng là cái nhị tuyến. Có thể hay không không cần lão tưởng loại này hạ giá phương pháp. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa bị bắt cóc khi không bị chụp đến. Chẳng lẽ hiện tại muốn quay trở lại bãi chụp sao? Thấy Mạc Hoan còn không lên xe, người đại diện bất đắc dĩ mở miệng, đi rồi, bị chụp đến không tốt, đừng quên những cái đó truyền thông sở trường nhất khiên cưỡng gán ghép. Người mấy ngày nay không thuận cũng có khác người biết, đến lúc đó cho người khấu đỉnh đầu, khẩu ra ác ngôn đắc tội thủy quan, mũ. Nhiều không có lời, Mạc Hoan bực bội phun một tiếng. Nhấc chân lên xe, công ty cho nàng xứng bảo mẫu xe là ích điền, bên trong hóa trang đài, tủ lạnh, tiểu phòng ngủ đầy đủ mọi thứ, vốn dĩ lấy nàng địa vị căn bản lấy không được tốt như vậy bảo mẫu xe. Vẫn là xem ở Tần gia mặt mũi thượng cấp phối trí. Hiện tại Mạc Hoan cùng Tần gia nháo băng, này bảo mẫu xe cũng không biết còn sẽ cho chính mình dùng mấy ngày. Nghĩ đến quá một thời gian khả năng liền bảo mẫu xe cũng chưa. Mạc Hoan trong lòng càng đổ, lên xe khi cũng không biết là không chú ý, vẫn là đã quên trên chân xuyên chính là giày cao gót. Chân nâng đến không đủ cao, gót giày treo xuống xe lót, nàng chỉ cảm thấy dưới chân một vướng, cả người lấy một loại phục bò tư thế ngã vào trong xe. Mặt hung hăng đụng vào xe ghế trên tay vịn, đau nàng hét to một tiếng, người đại diện và trợ lý, ngoặc kép, hai người trong lòng đều có một loại quả nhiên lại tới nữa cảm khái. Vì cái gì nhìn đến Mạc Hoan té ngã, bọn họ một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Người đại diện cảm thấy tà môn, hắn quyết định bớt thời giờ đi cúi chào. Hắn cùng Mạc Hoan tiếp xúc như vậy thường xuyên, quỷ biết vận đen có thể hay không cảm nhiên mân đi trợ lý vội vàng tiến lên nâng. Chính là cửa xe liền như vậy đại, Mạc Hoan chật vật ghé vào trong xe, đem cửa xe đổ gắt gao, trợ lý chỉ có thể ở nàng phía sau không ngừng hỏi. Hoan tỷ ngươi có khỏe không? Hoan tỷ ngươi đụng vào nơi nào? Hoan tỷ ngươi còn có thể động sao? Nếu không chúng ta lộn trở lại bệnh viện nhìn xem. Mạc Hoan đâm cho không nhẹ, má phải má nóng rát đau. Hơn nửa ngày không gặp trợ lý tới nâng chính mình, tức khắc hỏa khởi, kêu cái gì kêu, ngươi liền sẽ không đỡ ta một chút. Trợ lý ủy khuất, Hoan tỷ, ngươi đổ cửa xe ta không thể đi lên a. Mạc Hoan mắng câu thô tục, thanh âm không nhỏ, trợ lý nghe được sắc mặt hơi đốn, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhịn xuống khí, chờ Mạc Hoan hoãn hoãn, hoạt động hạ, trợ lý mới đi lên đem nàng đỡ đến xe ghế ngồi xong. Mạc Hoan sờ sờ má phải, sờ đến một tia ẩm ướt, tức khắc kinh hoàng, ta mặt, hỗn giới giải trí nữ tinh quan trọng nhất chính là một khuôn mặt, có thể không xinh đẹp. Nhưng lại không thể có sẹo. Trợ lý chạy nhanh xem qua đi. An ủi nói, chỉ là sát phá cái miệng nhỏ. Đã không đổ máu, Mạc Hoan không tin. Nàng móc ra hóa trang kính nhìn nhìn. Làm người đại diện đem xe quay đầu. Nàng phải về bệnh viện xử lý miệng vết thương. Người đại diện, ngoặc kép, trợ lý, ngoặc kép, trợ lý ẩn nấp mắt trợn trắng. Kia sát phá địa phương nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Dán cái băng keo cá nhân như vậy đủ rồi, còn cần đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Căn bản là lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Người đại diện cũng rất vô ngữ, nhưng hắn rõ ràng Mạc Hoan tính tình, không theo nàng khẳng định muốn nháo. Dù sao hiện tại ly bệnh viện không xa, lộn trở lại đi cũng không uổng sự. Đoàn người lại vội vàng phản hồi bệnh viện, bọn họ ba người ai cũng không chú ý tới. Ở cách đó không xa một chiếc bình thường thương vụ trong xe. Một cái màn ảnh nhắm ngay Mạc Hoan, liền chụp thật nhiều hạ, ở Mạc Hoan đám người phản hồi bệnh viện sau, kia thương vụ xe cũng theo đi lên. Sao, hết chương.